Cô bé không thích rock lắm, nhưng cũng bị cuốn theo không khí của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net